Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 57, mệnh treo một tuyến. Ta biết ta chạy không thoát, nhưng là ta con mắt cũng không phải chạy mất. Ta yêu cầu chẳng qua là chạy đến mộ cửa phòng. 10 mét không tới khoảng cách, đối với ta mà nói, giống như một đạo vô tận cầu. Nhảy tới chính là sinh, không bước qua được nhất định phải chết. Ta chạy rất chật vật, ta cơ hồ liền lăn một vòng. Ta nghe thấy tim mình đang nhảy lên kịch liệt. Ta cảm giác khẩn trương đến khô miệng khô lưỡi. Ta thậm chí có thể nghe phong thanh. Ta không cần quay đầu lại, cũng có thể biết là ngạ quỷ vương đưa ra nó cánh tay kia muốn bắt ta. Mang theo phong thanh, 5 thước, 3 thước, 1 thước, ta cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân. Nhào qua, ngay tại lúc đó, ta tay vươn vào túi quần, đem khối kia quái dị cổ ngọc lấy ra, thật nhanh để dưới đất một vị trí. Sau đó thời gian, ta liền chỉ kịp đánh một cái lăn, sau đó liền ngửa mặt thở hổn hển, bơ thịt liền ở bên cạnh ta, cách ta rất gần rất gần. Hắn máu tươi thấm ướt y phục của ta. Ta nhìn hắn một cái. Sau đó ta nhìn thấy ngạ quỷ vương thủ chảo rừng rừng một cái. Lại lùi về. Đây là ta cùng bơ thịt may mắn. Nó phản ứng đầu tiên là đưa ra móng vuốt tới bắt ta, mà không phải nhào tới. Cánh tay mở rộng tính dù sao cũng có hạn. Nó lùi về. Nếu không ta sẽ không thuận lợi như vậy chạy mất. Ta lạnh lùng liếc mắt nhìn ngạ quỷ vương. Cùng nó so với, ta cùng bơ thịt rất nhỏ yếu, nhưng là chúng ta lại có trí khôn có thể lệ thuộc vào. Lần này, là ta giễu cợt nhìn hắn cười xuống, sau đó ta không thèm để ý chút nào đứng dậy, bắt đầu kéo lấy bơ thịt. Có lẽ là nó đọc hiểu ta giễu cợt, chẳng qua là dừng lại không tới 3 giây. Nó chợt liền nhào ra đến, dự liệu bên trong, môn ngăn cản nó một chút, dù sao nó là chui vào. Không thể nào biết thuận lợi như vậy nhào ra tới. Cái này thì cho thời gian của ta. Ta có thể đem bơ thịt lấy được tương đối an toàn địa phương. Căn mật thất này là ta tận lực lựa chọn. Bây giờ cuối cùng phát huy tác dụng. Nhưng ta cũng thừa nhận. Ta trí tuệ dù sao không hoàn mỹ. Ta không ngờ rằng ngạ quỷ vương cánh tay có thể co giãn. Lôi kéo bơ thịt rời đi cửa kia miệng đại khái 5 thước vị trí. Ta dừng lại. Thử một chút, bơ thịt hô hấp coi như vững vàng. Máu kia là bộ ngực hắn chảy ra một mảng lớn. Đầu cũng chảy ra một mảng lớn tạo thành. Hắn một thân thịt béo là tốt nhất hòa hoãn đệm. Cứu hắn một mạng, ngạ quỷ vương nhìn về ánh mắt của ta tràn đầy cừu hận cùng không kiên nhẫn. Nó đang liều mạng sắp xếp căn mật thất kia. Căn mật thất này ở cuối hành lang. Trừ môn, còn có môn hai bên có hạn vị trí là không tâm. Những địa phương khác cũng đều là thật tâm. Đây chính là ta lựa chọn căn mật thất này nguyên nhân. Chỉ cần ta cùng bơ thịt có thể trốn ra được, là có thể trình độ nhất định ở trong địa hình chế ước ngạ quỷ vương. Ta đứng dậy, nhìn ngạ quỷ vương, chậm rãi cây súng móc ra. Dao bầu cũng cầm ở trên tay. Ta không có nắm chắc giết chết nó, nhưng là không trốn thoát dưới tình huống. Ta sẽ nghĩ hết biện pháp cho nó chế tạo phiền toái. Ngạ quỷ vương tức giận vô cùng. Có lẽ lấy bây giờ nó có hạn trí tuệ. Còn không thể hiểu được tại sao này hai cái con kiến hôi nắm lấy cơ hội không mau trốn. Mà là chờ nó hành vi. Nó không hiểu. Chúng ta ở mộ đạo trong chạy băng băng là không trốn thoát. Cái loại này quyết đánh đến cùng tâm tính. Ngạ quỷ vương đi ra. Nó lần nữa nằm xuống. Con mắt có chút nheo lại. Nhìn dáng dấp. Là muốn lập tức xông lại, cho ta một kích chí mạng. Nó động, nhưng là nó sau đó một khắc, lại hung hăng té xuống đất. Ta lần nữa bóp bóp có chút vẫn còn ở thấy đau ngón giữa. Xem ra ta kia đơn sơ tụ dương trận có hiệu quả. Đó là một cái vô cùng đơn giản trận pháp. Chính là đem dương khí tập trung lại mà thôi. Có chút cơ sở người cũng sẽ bức họa. Chẳng qua là chỗ dùng quả thật không lớn. Huống chi ở phần mộ loại này nguyên bản là âm thịnh dương suy địa phương. Nhưng là ta bức họa, vì tránh cho dương khí chưa đủ tệ đoan, ta là dùng ta ngón giữa huyết bức họa, liền vẽ ở cửa mật thất. Ta nguyên bản không có phát động trận pháp khí, nhưng là ta ở ba xóa khẩu lại lấy được một khối cổ ngọc. Pháp lực đã không mạnh, nhưng vẫn là có pháp lực cổ ngọc. Đây chính là vận mệnh sâu xa thăm thẳm an bài. Thật ra thì, ta là không hiểu ngạ quỷ vương nhược điểm ở nơi nào. Phải đánh thế nào, nhưng là ta ít nhất còn minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là âm dương vừa có thể điều hòa, cũng có thể tương khắc. Ngạ quỷ bồi dưỡng yêu cầu 10 phần âm khí, cho tới muốn xây tụ âm trận. Như vậy tụ dương trận đối với nó tổn thương cũng rất lớn. Ta đang đánh cuộc, tiền đặt cuộc chính là ta cùng bơ thịt mệnh, là không để cho ngạ quỷ vương hoài nghi. Ta tận lực lúc trước không có đem mấu chốt tâm trận pháp khí bỏ vào, là chính là đánh nó cái xuất kỳ bất ý. Dù sao cái này tụ dương trận ở nó có phòng bị dưới tình huống, có thể hay không thương nó, ta căn bản là không có nắm chặt. Bố trí như vậy kết quả, ta cùng bơ thịt thắng. Ta nhìn thấy ngạ quỷ vương vừa vặn dẫm đạp ở trên trận pháp, hai cái tay cánh tay lại toát ra thanh. Yên, nó quá mức phẫn nộ, cho nên tâm tình đưa đến nó bị thương. Cơ hồ là không chút do dự, ta giơ lên trong tay súng. Ta cùng ngạ quỷ vương khoảng cách bất quá 6-7 thước dáng vẻ, nó lớn như vậy mục tiêu, ta còn không đến mức không đánh chúng. Cơ hồ là phát tiết tựa như, ta cây súng bom nơ trông một phát toàn bộ đánh ra. Ngạ quỷ vương phảng phất cực độ suy yếu, mặc cho đạn bắn vào trên người nó, cũng không né tránh, nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy, đạn cơ hồ là khảm ở trong thân thể hắn, căn bản không đi vào bao nhiêu. So ra, ta dùng dao bầu chém ra cái điều nhàn nhạt vết thương, ngược lại ở lại nó trên mặt, dỉ ra dòng máu màu xanh. Làm sao bây giờ? Đạn hiệu quả không lớn. Ta quay đầu liếc mắt nhìn. Kia sâu thẳm, phảng phất là vô tận mộ đạo. Một mảnh trầm trầm hắc. Ta nắm chặt trong tay dao bầu. Từng bước đi tới. Bơ thịt bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Căn bản chạy không thoát. Kế hoạch chúng ta là dùng tụ dương trận thương nó chạy. Ba, tam oa, không nên đi qua. Chấm ngoặc kép. Bơ tiếng thịt thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Hắn rốt cuộc tỉnh, hắn nhìn ra ta ý đồ. Ta vùi đầu cười một tiếng. Oa nhi này vẫn không tính là quá nghiêm trọng. Tỉnh coi như nhanh, nhưng là ta bước chân không có ngừng hạ. Ngược lại bắt đầu chạy. Ta cắn chót lưỡi, ta giơ lên dao bầu. Đang đến gần trong nháy mắt, ta đã hoàn thành lấy lưỡi vẽ bùa. Một cái đầu lưỡi huyết phun ở ngạ quỷ vương trên ót. Mà sau một khắc, dao làm thức ăn kia vừa tàn nhẫn rơi vào nó trên ót. Vẫn là với chém vào trên khối thép tựa như. Nhưng là ta cơ hồ là điên cuồng một đao đao hướng nó chém tới. Nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào ngạ quỷ vương bỗng nhiên mở mắt. Sau một khắc nó móng vuốt liền xuyên qua nho nhỏ tụ dương trận. Thoáng cái liền tóm lấy ta bắp chân. Dùng sức kéo một cái. Ta thoáng cái liền ngã nhào trên đất. Ta nhìn thấy nó trong mắt tất cả đều là như lửa phẫn nộ. Ta bỗng nhiên minh bạch, tụ dương trận đối với nó mà nói. Có thương hại, nhưng cũng không là đáng sợ như vậy. Nó đang lừa ta, nó có lẽ là không nghĩ cả người xuyên qua tụ dương trận. Bị lớn hơn nữa tổn thương, nó có lẽ là từ trả thù trong lòng. Người đùa bỡn ta một lần, ta cũng phải đùa bỡn ngươi một lần. Nó cũng học là nghĩ chờ ta cùng bơ thịt chạy trốn, rồi quyết định đuổi theo, để cho chúng ta trong lòng tan vỡ. Tóm lại, ta là bị nó bắt. Nó phẫn nộ phảng phất đã hóa thành thực chất. Bất kể con kiến hôi cuối cùng là không phải là bị giết chết. Tóm lại con kiến hôi thương tổn tới nó. Ta liếc mắt một cái vậy theo nhưng không tẫn mộ đạo. Ta cảm giác thân thể đang nhanh chóng lên cao. Ta khóe mắt liếc qua nhìn thấy ngạ quỷ vương cứ như vậy nắm ta bắp chân đứng lên. Ta cảm giác nó móng vuốt sắc bén ghim vào ta trong thịt. Ta nhìn thấy bơ thịt khóc. Vẫn còn ở kêu cái gì. Ta cũng không biết sau một khắc ngạ quỷ vương là phải đem ta hung hăng ném ra. Hay là trực tiếp ném tới trong miệng. Tóm lại, bây giờ ta có thể làm chỉ có một việc nhi. Ta móc ra trong túi quần hai tờ phù. Hung hăng dán vào ngạ quỷ vương trên ót trên vết thương. Tam oa nhi, A, a, rốt cuộc, làm lá bùa dán đi xuống thời điểm. Ta nghe thấy bơ thịt tiếng kêu. Ta nhìn hắn một cái. Cũng không biết cái này có phải hay không, ta một lần cuối cùng nghe. Ta cái này tốt người anh em. Từ nhỏ mặc tả liền ở cùng nhau anh em tốt thanh âm. Ta nhìn thấy hắn dùng rằng phải đứng lên. Ta nghĩ rằng nói không muốn. Nhưng là không có cơ hội này. Bởi vì sau đó một khắc, một tiếng phảng phất là khàn cả giọng gầm thét từ ngạ quỷ vương trong miệng phát ra. Ta cảm giác mình phiêu. Sau đó nặng nề té rớt. Ta cũng nhanh muốn mất đi ý thức. Một khắc cuối cùng, ta nhìn thấy ngạ quỷ vương hung hăng hướng ta nhào tới. Lại thích giống như có cái gì quái dị ra hỏa bay tới. Ta sẽ bị ăn sạch sao? Ta rất mệt mỏi, rốt cuộc nhắm mắt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.